Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1079, Hỏa Ưng Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Ưng Đảo dài 1.100 dặm, rộng 700 dặm, ở trên đảo trồng đại lượng ly hỏa mộc. Hỏa Ưng Đảo nhất cái tu tiên môn phái, truyền thừa hơn 700 năm, môn đồ hơn ngàn, khống chế 57 tòa đảo, từ nghị là Hỏa Ưng Đảo tân tấn đảo chủ, tiền nhiệm đảo chủ vẫn lạc tại tiền tuyến, hắn tiến vào kết đan kỳ thời gian bất quá hơn 10 năm. Hỏa Ưng Đảo cùng Thanh Nha Đảo Tiết Gia là nhiều năm kẻ thù cũ, song phương trên tay đều dính lấy đối phương máu tươi, từ nghị đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều chết tại Tiết Gia tử đệ trên tay, Tiết Gia gia chủ Tiết Thanh Sơn thương yêu nhất tiểu nhi tử cùng trưởng tôn đều chết tại Hỏa Ưng Đảo đệ tử trên tay, song phương đều nghĩ diệt đối phương. Tiết gia lão tổ bị điều động, bất hạnh chết ở tiền tuyến, rất nhiều người đều thấy được từ nghị lúc đầu nghĩ nhân cơ hội này diệt Tiết gia, chiếm đoạt Tiết gia địa bàn, ai nghĩ đến Tiết gia leo lên ngân xà đảo vương gia. Tiết Thanh Sơn đem hai cái nữ nhi gả cho Thanh Liên Tiên Lữ hậu nhân, đánh chó muốn nhìn mặt chủ nhân, Thanh Liên Tiên Lữ liên trảm 6 tên nguyên anh kỳ dị tộc, danh tiếng vang xa, từ nghị căn bản không dám trêu chọc vương gia, tự nhiên không dám đối Tiết gia hạ độc thủ. Hỏa Ưng Điện, mấy đệ tử ngay tại hướng từ nghị báo cáo. Lần này đại chiến, hai phe địch ta đều tổn thất nặng nề, đại lượng thế lực bị diệt, một chút tu tiên gia tộc nhà hủy nhân vong, biến thành tán tu, Hỏa Ưng Đảo đệ tử hao tổn non nửa, vừa vặn mượn cơ hội này chiêu binh mãi mã, bổ sung tổn thất, chiếm đoạt thế lực nhỏ địa bàn, lớn mạnh tự thân, thế lực khác vậy làm như vậy. Có chỗ dựa thế lực tự nhiên không bị động, không có chỗ dựa thế lực coi như ít. Từ sư thúc Lý gia chính là không nguyện ý quy thuận chúng ta Hỏa Ưng Đảo, hừ, Yểm Nguyệt môn hai vị kết đan tu sĩ đều chết trận, Lý gia còn tưởng rằng là trước kia đâu. Được đà lấn tới, hừ, Lý gia tại Yểm Nguyệt môn thế lực rất lớn, bên ngoài, Lý gia trúc cơ tu sĩ tựu có 7 vị nhiều, Lý gia là nghĩ chiếm đoạt toàn bộ Yểm Nguyệt môn, bọn hắn thấp nập cùng Yểm Nguyệt môn nhân vật thực quyền gặp mặt, đoán chừng là muốn đem Yểm Nguyệt môn ăn một miếng dưới, đương nhiên sẽ không quy thuận chúng ta, muốn ta nhìn, diệt Lý gia, giết gà dọa khỉ, chúng ta có thể cùng Huyền Dương phái cùng một chỗ điểm Yểm Nguyệt môn địa bàn. Từ nghị gật đầu trầm giọng phân phó nói. Động tác phải nhanh, coi như không cách nào tiếp thu Yểm Nguyệt môn địa bàn, Yểm Nguyệt môn tài vật đều muốn quy chúng ta Hỏa Ưng Đảo, lão phu sẽ cùng Huyền Dương tán nhân cùng Ngọc Dương tán nhân đàm luận việc này, các ngươi động thủ trước tiên đem cục thịt béo này ăn vào miệng bên trong lại nói. Pháp không trách chúng, từ nghị dự định nhân cơ hội này, nhiều cướp đoạt một chút tài vật chiêu binh mãi mã, đến lúc đó đầu nhập vào mới chỗ dựa lực lượng vậy chân. Một tên tuổi hơn 40 nam tử trung niên bước nhanh đến, thần sắc có một ít bối rối. Từ sư thúc ngân xà đào người của vương gia đến đây, là Từ Tiêu chân nhân, còn có Tiết gia gia chủ Tiết Thanh Sơn. Quảng cáo, Từ Nghị vừa nghe lời này, sắc mặt có chút khó coi, nửa năm trước Từ Nghị nhị đệ tử ra ngoài thời điểm đụng phải Tiết gia tử đệ, cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, song phương ra tay đánh nhau, Từ Nghị nhị đệ tử trọng thương mà chết, Tiết gia tử đệ chết 4 người, trong đó có Tiết Thanh Sơn tiểu nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Thanh Sơn lão thất phu này thế mà mời tới vương gia làm giúp đỡ, các ngươi lập tức từ ám đạo truyền tống rời đi, tìm địa phương an toàn trốn đi, đừng đi Thanh Long đảo, nếu là bản tông bị diệt các ngươi tựu tản tin tức Thanh Liên Tiên Lữ trợ trụ vi ngược, nếu là bản tông không có việc gì các ngươi trở lại. Từ nghị trầm giọng phân phó nói, là phúc là họa tránh không khỏi, cẩn thận lý do, hắn nhất định phải phòng một tay, trực tiếp chạy trốn vậy không thích hợp. Vâng, từ sư thúc, từ nghị hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, bay ra Hỏa Ưng Điện. Hỏa Ưng Đảo ngoại, một đoàn ngân sắc lôi vân phiêu phù ở không trung, Vương Mạnh Bân mười mấy tên tu sĩ dán tại ngân sắc lôi vân lên. Vương Mạnh Bân dán tại phía trước nhất, thần sắc lạnh nhạt, hắn có kết đan tầng 2 tu vi, cư Tiết Thanh Sơn giới thiệu, Hỏa Ưng Đảo tân tấn đảo chủ kết đan không đến 10 năm, nhiều nhất tu luyện tới kết đan tầng 2. Liền xem như kết đan 3 tầng, Vương Mạnh Bân vậy không sợ hãi. Hắn biết rõ, Vương Trường Sinh đây là khảo nghiệm hắn muốn cho Vương Trường Sinh nhất cái hài lòng trả lời chắc chắn. Một đạo hồng quang từ Hỏa Ưng Đảo bay ra, hồng quang rõ ràng là một đầu 3 trượng lớn hồng sắc cự ưng có 2 cái đầu, chỉ có một cái móng vuốt 10 phần cổ quái. Từ nghị ngồi tại hồng sắc cự ưng trên lưng, cho mày. Hồng sắc cự ưng là Hỏa Ưng Đảo hộ tông linh thú song thủ diễm ưng, tam giai trung phẩm yêu cầm, từ nghị bản nhân có kết đan tầng 2 tu vi. Tại hạ Vương Mạnh Bân, gặp qua Từ đạo hữu. Vương Mạnh Bân xông Từ nghị liền ôm quyền, khách khí nói. Vương đạo hữu, người đến chúng ta Hỏa Ưng môn đến, có chuyện gì à? Từ nghị có chút khẩn trương mà hỏi, ánh mắt rơi vào Tiết Thanh Sơn trên thân. Vương tiền bối, xin ngài vì vãn bối làm chủ à, vãn bối hai đứa con trai đều bị Hỏa Ưng Đảo đệ tử sát hại, lão phu vô năng à, con của ta à, các ngươi chết được thật thê thảm à. Tiết Thanh Sơn khóc ròng ròng, hướng Vương Mạnh Bân khóc lóc kể lể. Tốt, nhạc phụ đại nhân, đại cữu ca bị người giết, ta sẽ giúp hắn báo thù. Vương Hữu Vi mở miệng an ủi, Từ Nghị sắc mặt trầm xuống, nói, hừ, trà đũa, rõ ràng là các ngươi Thiết gia tử đệ động thủ trước, tài nghệ không bằng người, lão phu đại đệ tử chết tại các ngươi Thiết gia tử đệ trên tay, nhị đệ tử trọng thương mà chết, lão phu với ai tính cái này một khoản. Hắn là đã nhìn ra, Vương gia là thay Thiết gia ra mặt, Từ Nghị tự nhiên không thể chịu thua, hắn nhị đệ tử trọng thương mà chết, chẳng lẽ để hắn đem mấy tên đệ tử giao ra làm kẻ chết thay. Thật muốn làm như vậy, Vương gia sợ rằng sẽ càng quá phận. Tu tiên giới thực lực vi tôn, không có thực lực ngươi lui một bước người ta tiến thập bước. Thanh Liên tiên lữ thanh danh đại phóng, liên đới lấy Vương gia kết đan tu sĩ vậy nổi danh, danh khí lớn nhất chính là Bách Linh tiên tử Tử Tiêu chân nhân Vương Mạnh Bân vậy có chút danh tiếng, tu luyện lôi hệ công pháp uy lực to lớn, Từ Nghị cho dù không địch lại, tự hỏi chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Từ đạo hữu, Tiết gia là Vương gia chúng ta quan hệ thông gia, các ngươi còn dám đối Tiết gia tử đệ hạ độc thủ, các ngươi là dâng ai mệnh lệnh khiêu khích chúng ta Vương gia, cảm thấy Vương gia chúng ta dễ khi dễ. Vương Mạnh Bân hai mắt nhíu lại, lạnh mặt nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, các ngươi Vương gia thế lớn, Tiết gia cùng chúng ta Hỏa Ưng Đảo là kẻ thù cũ, chẳng lẽ chúng ta Hỏa Ưng Đảo đệ tử đụng phải Tiết gia tử đệ, muốn đứng đấy bất động cấp Tiết gia tử đệ sát a, khinh người quá đáng. Vương Mạnh Bân hừ lạnh một tiếng, nói, Tiết gia là Vương gia chúng ta quan hệ thông gia, chúng ta không thể không quản, như vậy đi. Chúng ta luận bàn một chút, nếu là Từ đạo hữu có thể đón lấy Vương Mỗ năm chiêu, việc này như vậy coi như thôi, Vương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không lại làm khó các ngươi Hỏa Ưng Đảo, như thế nào? Đón lấy ngươi năm chiêu, Từ Nghị nhướng mày có một ít do dự, nói là luận bàn, nếu là có cơ hội, Vương Mạnh Bân giết hắn, một câu không cẩn thận thất thủ, ai là Từ Nghị đòi công đạo. Từ Nghị vừa chết, thế lực khác dẫn đầu nghĩ tới chỉ sợ là chiếm đoạt Hỏa Ưng Đảo địa bàn, mà không phải vì Từ Nghị báo thù, ai sẽ vì Từ Nghị trở mặt ngân xà đảo Vương gia. Nếu là tại hạ tiếp không được Vương đạo hữu năm chiêu đâu. Thật là như thế nào? Vương Mạnh Bân mỉm cười, truyền âm nói ra. Nghe Tiết tiểu hữu nói, quý phái có một viên kim long lệnh, nếu là Từ đạo hữu không tiếp nổi năm chiêu, đem kim long lệnh giao ra liền tốt, nếu là Từ đạo hữu bại, vậy không giao ra kim long lệnh, vậy liền đừng trách tại hạ không khách khí. Kim long lệnh, chúng ta Hỏa Ưng Đảo không có thứ này, là Tiết Thanh Sơn nói cho các ngươi biết a, hừ, mượn đao giết người, thật ác độc mưu kế. Từ Nghị thẳng lắc đầu, phủ nhận Hỏa Ưng Đảo có kim long lệnh. Vương Mạnh Bân nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn Tiết Thanh Sơn một chút. Nếu là Vương đạo hữu tại năm chiêu nội đánh bại Từ Mỗ nguyện ý giao ra ba kiện đồ vật làm đền bù, Vương đạo hữu ý như thế nào? Từ Nghị nghĩ nghĩ, nói như vậy đạo, cách chương.